Nghe nói tình yêu sẽ đến, chương 43, mỗi người một ngả, góc truyện audio.com, có lẽ, hết thảy đều đã được định trước ở trong chốn U Minh, gặp gỡ ai và yêu ai, ai rời đi và ai để vụt mất, đều có định số, nói không rõ ai đúng ai sai, càng không thể chắc chắn, ai đúng ai sai. Dự An Dĩ Nhược và Tịch Thạc Lương, suy cho cùng là ai thay đổi, có lẽ là cô cũng có lẽ là anh cũng có lẽ là đều thay đổi, chỉ có bọn họ không thể kịp thời phát hiện khác thường của nhau, cũng có lẽ bọn họ đều cố gắng muốn tự vá vết rách vô hình, nhưng cuối cùng thất bại. Ngày trước, hai người yêu nhau vô cùng sâu đậm rốt cuộc không thể thoát được biệt ly, kết cục thảm thiết khiến người ta thổn thức. Buổi chiều ấy trời đổ mưa, rõ ràng giống như là dấu ấn trái tim, đời này của An Dĩ Nhược cũng không thể quên. Ngủ thẳng đến lúc rạng. Sáng, cô bị một âm thanh đồm đột làm tỉnh giấc, nhất thời tim cô đập mạnh và loạn nhịp, cau mày nhắm chặt mắt lại, có loại ảo giác không biết đêm qua là đêm nào, mãi đến hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra là tiếng hạt mưa tát vào kính, cô mới từ từ mở mắt ra, chân trần xuống giường, đẩy cửa sổ ra, ló đầu nhìn màn trời đen kịt, trong mắt tràn ngập buồn bã bi thương, mặc cho ẩm ướt lạnh buốt thấm đẫm vào trên mặt. Tim đã lạnh đến cực điểm, làm sao có thể quan tâm đến chút lạnh lẽo này, nghĩ đến đây, cô càng lúc càng ló đầu ra phía ngoài cửa sổ. Mưa rơi lớn dần, trên thủy tinh dính từng vệt nước mưa. Trái tim mệt mỏi đau lòng khó nói nên lời của An Dĩ Nhược trói chặt cô, mặt nạ kiên cường nứt ra, rồi từ từ rớt ra, trong mắt sáng trong tản ra vẻ thâm trầm như nước biển. Tình yêu đi xa, người yêu xoay người thành người. Lạ, hết thảy, đã không thể vãn hồi, rũ mắt lòng cô mệt mỏi đến cực điểm. Cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, cô biết là mẹ đi vào, xoay người nhào vào trong ngực ấm áp của mẹ, cô từ từ nhắm hai mắt lẩm bẩm một tiếng, mẹ. Cô muốn chứng minh còn có một người ở bên cạnh cô, vĩnh viễn cũng không rời không bỏ. Má An nhẹ nhàng ôm lấy cô, giống như ôm một đứa nhỏ bị thương, đứa ngốc, mẹ biết ngay con sẽ bị tiếng sấm đánh thức. Cọ sát vào trong lòng mẹ, cô khẽ gọi, mẹ. Dĩ Nhược, trong cuộc sống không có ai là luôn luôn thuận lợi, té ngã vẫn phải đứng lên. Má An vỗ nhẹ lưng của cô, chỉ trong một tháng ngắn ngủi An Dĩ Nhược gầy rất nhiều, bà đau lòng cất giọng mềm mại nói, mẹ biết chuyện này là một đả kích rất lớn đối với con, nếu thật sự không bỏ xuống được bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Không có gì quan trọng, hơn hạnh phúc cả đời của con gái, Má An không muốn nhìn thấy cô tinh thần sa sút đến nước này, cái gọi là mặt mũi, không so sánh được. Không còn kịp rồi, ôm chặt eo của mẹ An Dĩ Nhược nghe được trong cổ họng mình phát ra âm thanh có chút nghẹn ngào, cô nói nhỏ, Thạc Lương muốn rời đi, tình yêu của con không giữ được anh ấy. Con cũng muốn rời đi, bởi vì con không quay lại được. Không phải là không biết, biết rồi thì sẽ không đau lòng sao? Khịt khịt mũi, nuốt nước mắt trở về trong mắt cô nói, tất cả mọi thứ xảy ra hôm nay chỉ là tái diễn hai năm trước, chúng con đều đã mệt mỏi. Mấy ngày sau hôn lễ cô không khỏi nghĩ, có lẽ hai năm trước cô nên buông tay, ít nhất sẽ không bị tổn thương nặng thế này, tổn thương chính mình, lại tổn thương anh, tin rằng hai năm qua anh chịu dày vò vượt xa cô. Như vậy thì khoan dung với chính mình. Một chút, Má An ôm cô ngồi xuống, vuốt vuốt tóc lộn xộn của cô, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, mẹ biết con đau lòng, nhưng con còn trẻ, không thể cứ bị đánh ngã như vậy. Người sống cả đời, có một số việc là cần phải trải qua, có lúc chúng ta sẽ hưởng hạnh phúc, đương nhiên cũng có lúc chúng ta sẽ chịu khổ, lúc bị tổn thương luôn cho là không đứng lên nổi nữa, sau khi qua đi quay đầu nhìn lại cũng đã vượt qua. An Dĩ Nhược nhìn màu da xanh xao của mẹ, những ngày qua nhìn bà có vẻ già đi rất nhiều, mũi cay cay thiếu chút nữa khóc, hít một hơi thật sâu, cô nói, có lẽ ông trời thấy con trải qua 26 năm quá thuận lợi cho nên bây giờ muốn khảo nghiệm con rốt cuộc có bao nhiêu kiên cường. Cô không thể dùng tình yêu sưởi ấm lòng của anh cũng không gánh vác được hạnh phúc cuộc đời này của cô, với Tịch Thạc Lương, sau khi qua lại thân thiết vẫn là muốn tách ra, ngoại trừ đối mặt cô không biết còn có thể làm gì. Khẽ tựa đầu vào trên vai mẹ cô nói, con sẽ thật nỗ lực thật cố gắng để mình hạnh phúc. Nước mắt đúng là không thể nào cầm được từ từ trượt ra khóe mắt. Cô đang an ủi mẹ đồng thời cũng đang khích lệ mình, ngoại trừ người yêu, trên thế giới này còn có người thân, còn có bạn bè đang lo lắng cho mình, tình yêu của cô không thể tùy tiện nói từ bỏ, cô không có tư cách làm người, không thể ích kỷ chỉ sống vì mình. Một đêm này An Dĩ Nhược ở trong lòng mẹ ngủ rất say, tựa như lúc nhỏ làm nũng ăn vạ nhất định phải ngủ cùng bố mẹ, cô nghiêng đầu ôm eo mẹ, rốt cuộc ngủ một giấc an ổn nhất trong một tháng qua. Trong mông lung dường như còn mơ thấy một giấc mơ ngọt ngào, trong giấc mơ bố nâng cô trên vai, trêu chọc cô nói, tiểu Dĩ Nhược con lại nặng nữa, phải đổi thành cô bé mập. Cô cười khúc khích kêu la, ba ba gạt người, tiểu Dĩ Nhược rõ ràng không có ăn vụn bánh ngọt, làm sao có thể mập. Tay bố hơi dùng sức xóc cô lên cao chút, sau đó nở nụ cười, tiếng cười sang sảng. Trong lúc ngủ mơ An Dĩ Nhược nhàn nhạt mê sảng một tiếng, bố. Khóe miệng hơi nâng lên, bật ra nụ cười thỏa mãn.

tất cả tình yêu, đều bị đập nát ở câu nói anh đã nói ra, đến đây chấm dứt. Cô không quên được nỗi đau đớn tuyệt vọng lúc cô tự mình trở lại khách sạn đối mặt với khách khứa và bạn bè ngồi đầy ở đó, cô càng không quên được cảnh lúc bố bị tức đến phạm vào bệnh tim, đến bây giờ còn chưa có xuất viện. Cô, không trách anh, cô tin rằng anh yêu cô, anh đã từng nỗ lực nhưng cuối cùng không thể chiến thắng chính mình. Song thực ra thì cô rất khó để thực sự tha thứ cho anh, giữa bọn họ, đã không thể quay lại, mặc dù sẽ đau cô cũng phải đi tiếp. Rốt cuộc vẫn là đi tới bước này, anh thất vọng hạ vai, suy sụp nới tay, đáy mắt tản ra tia huyền ảo và đau thương, thật lâu sau đó, Nguyệt Ngoạc ký xuống tên của mình, kết thúc tình cảm 6 năm. Bút từ trong tay trượt xuống đất cạch, một tiếng giòn vang, âm thanh giống như tiếng lòng ai đó gãy lìa, rõ ràng như vậy, rõ ràng như vậy. Từ gặp nhau, thổ lộ tình yêu cuồng nhiệt, lạnh nhạt, kết hôn, bọn họ trải qua rất nhiều cảm xúc, cuối cùng, vẫn là trơ mắt nhìn tình yêu rơi ra khỏi vòng tay, mà còn không thể quay trở lại. Hạnh phúc cách gần kề bọn họ có lẽ chỉ là một bước ngắn. Thời điểm quan, trọng nhất anh chùn bước, vì vậy có kết cục như hôm nay. Ngoài cửa sổ trời vẫn còn đổ mưa, lúc đi ra khỏi cục dân chính, thậm chí An Dĩ Nhược không có che ô đã rời đi, ở nháy mắt cô xoay người anh không thể nhìn thấy, nước mắt đã rơi như mưa, có lẽ ở một khắc cuối cùng, cô cũng đang đợi anh mở miệng giữ lại, nhưng anh lại không thể nói ra một câu nói hoàn chỉnh. Đứng ở trong mưa bụi tịch tạc lương lẳng lặng nhìn cô chậm chậm lại vô cùng kiên định đi ra khỏi tầm mắt anh, khi bóng dáng của cô dần dần nhạt đi âm thanh nhỏ vụn nói một tiếng thật xin lỗi, sau đó, ngửa đầu nhắm mắt lại, mặc cho giọt mưa tát vào má, dĩ nhiên đã không phân rõ được trên mặt rốt cuộc là nước mưa, hay là nước mắt. Đã từng cho rằng bọn họ sẽ cùng vượt qua bể dâu nhân gian, nhưng ai có thể đoán trước được kết cục như vậy, hóa ra cho. Rằng cũng có thể là sai, từ nay về sau, bọn họ, mỗi người một ngả. Cách chương.